pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1665, chương 1662 băng loạn thế giới 35. Vương Khiết dám nói, nàng đời này cũng chưa như vậy chật vật quá. Nguyên bản muốn cắn nuốt rớt bọn họ này vài người trên trời dưới đất hai cổ thế lực. Hiện tại không mang tất cả đem mục tiêu nhắm ngay Ngộ Đạo Trung Lâm Tịch. Phải biết rằng, Ngộ Đạo nhưng trường nhưng đoàn, Ngộ Đạo kết quả cũng có thể đại nhưng tiểu. Nói như vậy, tu hành đến năm sao tả hữu, rất lớn trình độ thượng sẽ nhìn thấy lĩnh vực lực lượng. Số rất ít may mắn người khả năng sẽ hiểu được đến pháp tắc lực lượng. Mà loại này Ngộ Đạo, liền giống như hoa trong gương, trăng trong nước hư vô mờ mịt. Khả ngộ bất khả cầu, một khi bị nhân vi đánh gãy, tác Ngộ Đạo cũng liền bỏ dở nửa chừng, thậm chí có người còn sẽ bởi vì tâm trí bị lạc hoặc não vực bị hao tổn hoặc vĩnh viễn đắm chìm. Trong đó không bao giờ có thể thức tỉnh lại đây. Vương Khiết cùng A Lê vài người đều là vạn phần chật vật. Kỳ thật chính bọn họ trong lòng cũng minh bạch, có thể có loại này cơ hội chật vật. Chủ yếu vẫn là trên mặt đất cùng bầu trời kia hai vị ai đều không nghĩ làm đối phương chiếm tiện. Nghi, đều tưởng đem Lâm Tịch bắt sống lúc này mới cho bọn họ kéo dài hơi tàn cơ hội. Nói cách khác, bằng bọn họ hiện giờ tu vi, mặc kệ là Vương Khiết A Lê này mấy cái vẫn là đang ở Ngộ Đạo Trung Lâm Tịch. Phòng trừng hiện tại đều có thể hợp sướng một đầu lạnh lẽo. Đang ở vài người đỡ trái hở phải. Cực kỳ nguy hiểm thời điểm, trên mặt đất đại quạt điện đột nhiên phát ra ồm ồm thanh âm nói. Nỏ mạnh hết đà, hà tất làm khó chính mình. Các ngươi đem nàng giao cho ta, ta tha các ngươi rời đi. A Lê đôi mắt tức khắc chừng đến bánh bao giống nhau đại. Này viên tinh cầu đâu chỉ là có tự mình ý thức. Quả thực đã muốn thành tinh đi, thế nhưng còn biết theo chân bọn họ đàm phán. Vài người mỏi mệt đến đã không có sức lực đi theo này thành tinh tinh cầu tốn nhiều miệng lưỡi. Chỉ là nhân cơ hội hướng Lâm Tịch bên người để sát vào chút. Đem nàng càng thêm nghiêm mật bảo vệ lại tới. Các ngươi chính mình đều lập tức muốn chết. Còn nói gì bảo hộ người khác. Thật là gan bướng hồ đồ. Ồm ồm thanh âm mới vừa một kết thúc. Lập tức phân hóa ra vô số đen nhánh quỷ trảo. Phân biệt hướng về vài người cuồng trảo mà đi. Thế nhưng là muốn trước diệt Vương Khiết vài người lại thẳng lấy Lâm Tịch. Đích xác, bọn họ thật sự căng không nổi nữa. Như vậy trống cũng không thấy đến có thể chờ đến Lâm Tịch Ngộ Đạo kết thúc. Mặc dù là chờ đến Lâm Tịch Ngộ Đạo kết thúc, hợp mấy người chi lực phỏng chừng cũng không thể đồng thời đối mặt hai viên thành tinh tinh cầu. Chính là kia lại như thế nào đâu? Kia cũng không phải bọn họ vứt bỏ đồng đội lý do. Rốt cuộc bọn họ sống ở lập tức, ai quản được tương lai? Chính là nhìn trên mặt đất rậm rạp quỷ trảo cùng không trung cái kia A Lê đã vô pháp khống chế rít. Cào băng long, mọi người liền tính lại không nhận thua. Trong lòng cũng đã là một mảnh lạnh lẽo. Lâm Tịch, thực xin lỗi, chúng ta khả năng không có biện pháp lại bảo hộ ngươi. Lâm Tịch như là làm một cái dài lâu mộng, lại tựa hồ chỉ ở nháy mắt. Trong mộng có người ở nói cho nàng, phải hảo hảo chiếu cố chính mình, phải hảo hảo nuôi lớn bọn họ hài tử. Nàng tựa hồ lại lần nữa yên lặng ở những cái đó cùng loại huyễn linh trong tháp vấn tâm lộ kỳ dị ảo. Cảnh bên trong, một đời thế trầm luân, rất nhiều ký ức mảnh nhỏ một chút dung hợp, nàng tựa hồ nhớ lại chút cái gì, đặc biệt đang xem thấy cái kia tên là Diệu Nhi Nam Hài. Không biết vì cái gì. Cuối cùng Diệu Nhi hình ảnh, thế nhưng cùng A Kéo Lôi dần dần trọng điệp thành một cái. Sau đó, bị đóng băng ở một khối to vạn năm băng cứng chung A Kéo Lôi đột nhiên mở to mắt. Rét căm căm hỏi nàng, mụ mụ, ngươi vì cái gì muốn quên mất ta? Lâm Tịch một cái giật mình liền tỉnh táo lại, thấy cảnh tượng so với chính mình ở những cái đó ảo cảnh chứng kiến còn muốn kinh tủng. Nàng các đồng bọn đang bị từng đôi quỷ trảo bắt được. Sắp bị xé thành mảnh nhỏ, mà ở chính mình đỉnh đầu. Một con to lớn không gì so sánh được to lớn quỷ trảo đang ở cùng một cái băng xương cự long đánh. Nhau chết sống, Tựa hồ mỗi người đều tưởng vòng qua đối phương bắt được nàng. Lâm Tịch muốn đi cứu A Lê bọn họ mấy cái. Lại phát hiện chính mình vừa động đều không thể động. Nàng tức khắc trong lòng hoảng hốt. Chẳng lẽ nói, nhiệm vụ lần này, Mộng La chiến đội cùng Cửu Tiêu các này một đôi túc địch thế nhưng là trăm sông đổ về một. Biển, đều bị mệnh tang tại đây sao? Cơ hồ mọi người bao gồm kia hai viên đã có ý thức tinh thể đều ở đem hết toàn lực chiến đấu hăng. Hái thời điểm, không trung lại lần nữa dị biến đầu sinh. Một con tái nhợt mà thon dài rõ ràng là thuộc về nam tính tay đột nhiên xuất hiện. Lập tức niết bạo ánh sáng tím tần lóe đệ tam nguyệt. Nguyên bản đang ở cùng quỷ trảo chiến đấu băng long phát ra một tiếng kinh thiên thảm gào sau tất. Cả nước tòa, hóa thành một đạo màu tím nguyệt hoa. Kia quỷ trảo đột nhiên biến thành một chương đen nhánh miệng khổng lồ. Đối với tím hoa cắn nuốt lại đây. Trên bầu trời lưu mây tan tẫn. Hai đợt minh nguyệt nở rộ nhu hòa quang mang, tựa hồ thế gian hết thảy đều cùng nó không quan hệ. Bị thu trúc giống nhau tay niết bạo đệ tam nguyệt khoảnh khắc vỡ thành bột mịn. Không ngừng bay về phía kia nói màu tím thất luyện, chính là ai đều biết, này đệ tam nguyệt xong rồi. Toàn bộ tinh cầu đều bị nhân gia cấp niết bạo, da đã không còn thì lông mọc nơi đâu. Kia tím hoa tựa hồ cấp hoảng sợ như chó nhà có tang. Chỉ là phí công tránh né không ngừng ý đồ muốn cắn nuốt chính mình miệng rộng. Hiển nhiên thất luyện tím hoa không ngừng bị kia há to miệng cắn nuốt. Đến cuối cùng chỉ còn lại có nhất rực rỡ lung linh trung tâm bộ phận. Nó tránh trái tránh phải. Cuối cùng đình trệ một lát lại là trực tiếp hướng về Lâm Tịch bay lại đây. Đen nhánh miệng khổng lồ cũng như bóng với hình tới. Hô hô phát ra ồm ồm tiếng cười. Lại là muốn đem Lâm Tịch cùng kia cuối cùng tử mang cùng nhau cắn nuốt. Đáng tiếc nó đắc ý đến quá sớm, quên mất không trung còn có một con oánh bạch như ngọc bàn tay to. Cái tay kia lòng bàn tay hướng về phía trước, ngón cái nắm ngón giữa nhẹ nhàng bắn ra, chỉ nghe một tiếng cực kỳ thanh thúy, sóng, một tiếng giòn vang. Trên mặt đất cái kia đen như mực tiểu đỉnh tức khắc cùng xui xẻo đệ tam nguyệt giống nhau trực tiếp. Vỡ thành tinh tinh điểm điểm, gió to thổi qua, thực mau tiêu tán trên thế gian, theo tiểu đỉnh dập nát, không trung vang lên một trận, hoa đùng bang, xào đậu giống nhau giòn vang. Những cái đó lớn lớn bé bé quỷ trào tử cũng tất cả biến thành bột mịn tiêu tán với trong gió. Tựa hồ giữa trời đất này chưa từng có xuất hiện quá nhiều như vậy hoàn toàn có bội lẽ thường ngoạn. Ý nhi, cầm vô huyền, người ta giúp người cứu. Trướng, chúng ta trở về tính, theo cái tay kia biến mất. Trên bầu trời một thanh âm vang lên, như kim thạch đánh ngọc, phong quá cầm huyền thuần hậu mà êm tai. Chỉ là nói ra nói không quá êm tai, đầy trời khói mù rốt cuộc dần dần tan đi, mà chết chung đến sống Cửu Tiêu các thành viên kinh hồn hơi định sau rốt cuộc dám xác định. Một sự thật, bọn họ sống sót, bọn họ không có chết. A Lê cái thứ nhất phát ra kêu sợ hãi, ta không gian có thể sử dụng, mọi người sôi nổi mở ra cá nhân giao diện, quả nhiên, không gian cùng phía trước bị hạn chế đồ vật tất cả đều khôi phục lại đây. Đại gia tâm tức khắc an một ít, nghĩ đến phía trước bọn họ là hiểu lầm xã khu cao tầng. Vẫn luôn cho rằng lần này là thể hồ trưởng tôn hoặc là ngự tử ly động tay chân. Xem ra bọn họ không gian bị khóa chết. Hẳn là này hai cái thành tinh ngôi sao chung mỗ một cái lợi dụng quy tắc giở trò quỷ. Mọi người đều cảm thấy, là dưới lòng bàn chân dẫm ra hỏa này khả năng tính khá lớn một ít. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, mọi người mới phát hiện nguyên bản đứng thẳng bất động Lâm Tịch cư nhiên không thấy. Đại gia vừa mới vừa thả lỏng một chút tâm tình tức khắc lại khẩn trương lên. Chẳng lẽ là cái tay kia thần không biết quỷ không hay bắt đi Lâm Tịch? Nàng ở kia, theo A Lê ngón tay phương hướng, quả nhiên đúng là Lâm Tịch cứng còng thân thể giống như một khối cương thi giống nhau nhảy bắn. Hướng đại gia mà đến. Hết chương.